Chương 1323, lén qua hạ giới. Tiên linh giới biến hóa, để cho không ít tầng dưới chót tu sĩ kích động không thôi. Bọn họ những cái này tầng dưới tu sĩ muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện phi thường khó khăn, nhiều khi vì một điểm tài nguyên, thậm chí không thể không đi một chút hiểm cảnh bên trong cùng người liều mạng. Nhưng mà trận lưới sau khi xuất hiện, bọn họ có thể không chỉ có thể dựa vào trận lưới bảo mệnh, còn có thể ở phía trên học tập đến một chút tu luyện kỹ xảo. Theo thần nữ cung bí cảnh cùng với các bí cảnh trước sau xuất hiện, bọn họ lại có tương đối an toàn tu luyện hoàn cảnh. Bí cảnh bên trong còn có một chút chuyên môn nhằm vào đột phá luyện tâm huyễn trận, để cho người ta kinh lịch sinh tử nguy nan, tìm kiếm tại trong lúc nguy cấp đột phá cơ hội. Thậm chí ngay cả tiên linh giới rất nổi danh tự nhiên bí cảnh, cũng bị người từng cái chữa trị, cải tạo thành tương đối an toàn bí cảnh. Còn có đủ loại sổ số, để cho tầng dưới chót các tu sĩ kỳ ngộ nhiều nhất. Bây giờ, rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đã thành thói quen hàng ngày mua một chút sổ số, tìm kiếm một tia cơ duyên. Bất quá, sổ số rất nhiều loại, bán thế lực QNZ không dô NZ nhau. Các tu sĩ thích nhất vẫn là tiên linh tông sổ số, bởi vì phóng nhãn toàn bộ tiên linh tông, liền tính nó công bình nhất. Tiên linh tông bí cảnh cũng là hay là nhiều nhất, phần thưởng bên trong thường xuyên sẽ có bí cảnh danh lệch, để cho các tu sĩ phi thường tán dương. Nhất là trung hạ tầng tu sĩ, bọn họ mua không nổi bí cảnh danh lệch, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sổ số du tờ thừa nở dê bên trên. Bây giờ, tiên linh tông tất cả tu sĩ đều đã biết rõ, phát minh trận lưới, đưa ra cải tạo bí cảnh, đẩy ra sổ số người là quân vô cực. Đồng thời, nàng vẫn là vạn năm trước vô cực nữ đế chuyển thế. Các tu sĩ nghĩ đến vạn năm trước vô cực nữ đế vì bảo hộ tiên linh giới làm ra hy sinh, còn có nàng bây giờ cho tiên linh giới mang đến cải biến, đều đối với nàng kính nể không thôi. Đương nhiên, bọn họ đối với Tạ Lưu Cảnh, Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng cũng đều phi thường cảm kích. Nhưng mà các tu sĩ không biết là, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại muốn gây sự. Lần này bọn họ muốn làm, là một kiện thiên đại sự tình. Quân vô cực bọn họ chọn lựa tiên linh giới rất nhiều nơi, bày ra sinh sôi không ngừng chuyển đổi đại trận. Loại này đại trận không chỉ có đối với bây giờ tiên linh giới cực có chỗ tốt, tại rất nhiều năm về sau, thậm chí có khả năng đản sinh ra tiên tinh khoáng mạch. Đương nhiên, sinh ra tiên tinh khoáng mạch cần thời gian dài đằng đẵng. Hơn nữa quân vô cực bọn họ QNZ không dám hứa chắc, nhất định liền có thể đản sinh ra tiên tinh khoáng mạch đến. Làm xong những cái này, quân vô cực liền cùng Tạ Lưu Cảnh suy nghĩ lén qua hạ giới. So với tiên linh giới, hạ giới tài nguyên muốn cẩn côi được nhiều. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng là từ nơi nào chuyển thế trùng sinh bây giờ có thực lực, về tình về lý cũng nên làm chút gì. Quân Hạo bọn người tại bí cảnh bên trong tu luyện, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh liền không có thông chi bọn họ, trực tiếp lén qua hạ giới. Bọn họ đi thẳng đến Trung ương Đại Lục. Sau đó cũng có chút giật mình. Trung ương Đại Lục biến hóa, làm thật là có chút lớn. Thế mà xuất hiện cùng loại từ lơ lửng xe tốc hành phương tiện giao thông. Chỉ là cái này xe ỷ lại cũng không phải là từ lực, mà là dùng trận pháp hình thành lực đẩy. Trên trời QNZ xuất hiện rất nhiều phi hành linh khí. Trừ bỏ to lớn linh khí máy bay bên ngoài, còn có thật nhiều cỡ nhỏ phi toa. Đương nhiên, cũng có mọc ra cánh phi thuyền. Bất quá loại này phi thuyền tốc độ có chu tơ chậm, càng giống là ngắm cảnh dùng. Quân vô cực nhìn ở trong mắt, nhịn không được lôi kéo Tạ Lưu Cảnh cảm khái, nhìn tới chúng ta ly khai cái này chút năm. Nhị thúc hắn không làm thiếu hiện thực. Tạ Lưu Cảnh nhớ tới từng nghe đến lời đồn, nhịn không được cười lên, nhị thúc xác thực cực kỳ có bản lĩnh. Bằng không thì cũng không thể tại quân Hạo tiêu cực biếng nhác thời điểm, giúp hắn xử lý chính sự.